Ngọc Tiên Duyên, chương 465, biến đổi bất ngờ. Góc truyện audio.com. Hoa Lân thấy trên mặt hắn vẻ mặt vô cùng quái lạ, không khỏi cảm thấy âm thầm buồn cười, liền đưa tay phải ra nói: "Mau đưa đồ vật của ta vẫn còn, nói không chắc chúng ta còn có thể làm cái bằng hữu." Bạch Kiếm Tâm lại là một trận do dự, cuối cùng nhớ tới Hoa Lân vừa nãy xác thực đối với thủ hạ mình lưu tình. Liền thở dài một hơi, mở ra Hoa Lân trên người xích sắt, đón lấy càng làm hắn. Hà Chiếu Kiếm, Thanh Hồng Kiếm, Minh Vương Lệnh, tất cả đều tất cả xin trả. Hoa Lân thu hồi chính mình vật phẩm, tiện tay kéo xuống một mảnh vạt áo, đem mình phần gáy trên vết thương qua loa nơi băng bó một hồi. Bạch Kiếm Tâm dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Ta còn có một chuyện không hiểu. Ngươi vừa nãy tránh ra xích sắt thời điểm, toàn thân lộ ra một loại hào quang màu bạc, sau khi thật giống đã biến thành một người khác dường như. Vì sao hiện tại lại trở về thanh hư cảnh giới đây?" Hoa Lân chính đang băng bó trên cổ thương thế, nghe xong cũng là rõ ràng sững sờ, đưa tay sờ sờ gò má của chính mình, hỏi: "Ta hiện tại vẫn là thanh hư cảnh giới sao?" Bạch Kiếm Tâm lại nhìn một chút Hoa Lân sắc mặt, gật đầu nói: "Không sai, theo ngươi giữa hai lông mày linh khí xem ra, nên còn ở thanh hư cảnh giới." Hoa Lân cũng là một trận phiền muộn, cười khổ nói: "Thực sự là quái đản, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Hai, chỉ xong trở về sau lại cẩn thận nghiên cứu một chút, nhìn có thể không trở lại vừa nãy cảnh giới." Bạch Kiếm Tâm kinh ngạc nói: "Cái gì là vừa nãy cảnh giới?" Hoa Lân hồi ức một hồi, nói rằng: "Cái này, ta vừa nãy khả năng là tiến vào một loại khác tu chân tâm pháp. Nhớ tới ở trước đây thật lâu, tu chân giới tâm pháp đều là đã phép thuật làm chủ. Mãi đến tận gần nhất mấy ngàn năm, tu chân giới mới dần dần lấy kiếm đạo làm chủ. Đây chính là một cái tiến bộ quá trình. Ta cảm giác, vừa nãy ta có thể tiến hành một lần phi thường đặc thù phương pháp tu luyện. Đương nhiên ta cũng không biết cái cảnh giới kia đến tột cùng là tốt hay xấu. Thế nhưng chỉ có lại đi thử nghiệm nó mấy lần, tin tưởng có kết quả." Khà khà, Bạch Kiếm Tâm kinh ngạc nói: "Một loại khác tu chân phương pháp, ngươi có phải là tẩu hỏa nhập ma?" Hoa Lân nhún nhún vai, nói rằng: "Ta cũng không biết, có thể là tẩu hỏa nhập ma thôi. Chẳng qua loại cảm giác đó phi thường phong phú, đến năng lực xuất chúng, xem lên nên không phải ma công mới đúng." Bạch Kiếm Tâm lông mày nhảy một cái, lập tức lại hỏi tới: "Ngươi đến tột cùng là làm sao luyện, có thể không thể nói ra được nghe một chút?" Hoa Lân bất đắc dĩ nói: "Cái này, ta cách tu luyện này phương pháp có thể sẽ có một chút nguy hiểm. Bổn thiếu hiệp là thủy hỏa cùng tu." Bạch Kiếm Tâm sợ hãi nói: "Cái gì, thủy hỏa cùng tu?" Chấm, Hoa Lân nói: "Đúng, lại làm sao?" Bạch Kiếm Tâm lắc đầu liên tục nói: "Vốn là ta nghĩ lấy làm gương một hồi ngươi phương thức tu luyện, nói không chắc có thể lao ra cái này giải thần trận. Chỉ là, hai, thủy hỏa cùng tu thực sự là quá nguy hiểm." Hoa Lân gật gật đầu, nghĩ thầm này ngược lại là lời nói thật. Nếu như không có Ninh Tiêm Tiết hỗ trợ, ai luyện loại này tâm pháp, đều chỉ có nổ tung bỏ mình kết quả. Nghĩ tới đây, liền giơ lên tay phải, đưa tay đi ôm Bạch Kiếm Tâm vai, an ủi: "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra giải thần trận." Bạch Kiếm Tâm nhưng sợ hết hồn, vội vã lui một bước. Hoa Lân sững sờ, tay phải vỗ một cái không, liền lúng túng nói rằng: "Cái này, chúng ta đi thôi, đồng thời trở về trấn Mê Tiên." Nói xong, Hoa Lân lại quay đầu lại hướng về xa xa Cao Sách nói rằng: "Cao huynh đệ, chúng ta cũng nên về rồi. Liên quan với chuyện đã xảy ra hôm nay, mời ngươi không muốn hướng về bất kỳ ai nhắc lên. Hiểu chưa?" Đặc biệt ta ở Bạch Kiếm Tâm trên tay liên tiếp thua 2 lần. Này nếu như bị Trấn Mê Tiên, người biết, nhất định sẽ đối với ta thất vọng. Này còn không quan trọng lắm. Nhưng nếu như bọn họ đối với xuất trận cũng mất đi tự tin. Vậy coi như không ổn. Cao Sách một mực yên lặng mặc nơi đứng ở một bên. Hắn từ đầu tới đuôi cũng không dám nói nửa câu nói. Lúc này nghe được Hoa Lân âm thanh sau, vội vã cung cung kính kính nơi đáp một tiếng. Bạch Kiếm Tâm nhưng là ánh mắt sáng lên. Hoa Lân câu nói này nói tới phi thường có trình độ, khiến người ta nghe xong phi thường được lợi. Trong lòng không khỏi đối với hắn sản sinh một tia hào cảm. Ba người bước xuống thang. Bạch Kiếm Tâm lập tức đem xung quanh chúng thần trận triệt hồi. Hoa Lân phát hiện hắn ở mỗi một cái trụ đá phía dưới đều chôn một viên hạt châu màu trắng. Hoa Lân qua loa nơi đếm một hồi, quả nhiên có 68 viên. Chỉ tiếc trong đó có 13 cái hạt châu nhưng đã biến thành trong suốt hình. Hoa Lân thầm nghĩ, những này hạt châu nhất định là bị chính mình lấy đi cái kia 13 cái thiên thần. Sau khi trở về, lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Minh Vương lệnh, nhìn có thể hay không đem bên trong ác linh thả ra. Như thế nào đi nữa nói, chúng nó cũng là một loại có sinh mệnh đồ vật. Mình không thể làm được quá tuyệt. Đang suy nghĩ, ba người đã dắt tay nhau đi ra sương mù, hướng về Trấn Mê Tiên phương hướng lao đi. Trở lại Trấn Mê Tiên, trong trấn ở tên dồn dập ngừng tay bên trong sự vật, kinh ngạc nhìn Hoa Lân ba người, nghĩ thầm Bạch Kiếm Tâm không phải là bị Hoa Lân đánh chạy sao? Làm sao bọn họ hiện tại lại đi cùng nhau? Hoa Lân nhìn thấy Lý Mộng Lan cùng Thượng Chí Dũng cũng ở trong đám người, liền đem bọn họ triệu tập lại đây, tuyên bố, lúc trước, ta đã từng cho rằng Bạch Kiếm Tâm là yêu vật, kỳ thực không phải vậy. Hắn giống như chúng ta, chỉ muốn lao ra cái này giải thần trận mà thôi. Ở đây, ta trịnh trọng hướng về mọi người biểu thị áy náy. Hiện tại cái này hiểu lầm đã bị làm sáng tỏ. Vì lẽ đó hy vọng mọi người sau đó coi hắn là làm người mình đối xử. Người chung quanh tất cả đều hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm chuyện gì thế này. Hoa Lân thấy bọn họ trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, liền cười nói, như vậy thôi, nếu như có ai không hiểu, có thể trực tiếp hướng về Bạch Kiếm Tâm hỏi dò. Khà khà, ta có chút không thoải mái, trước tiên trở về nghỉ ngơi một chút. Hoa Lân xoay người, lén lút hướng về Bạch Kiếm Tâm nháy mắt một cái, như không có chuyện gì xảy ra mà nghênh ngang rời đi. Chỉ còn lại Bạch Kiếm Tâm cùng Cao Sách hai người, bị Trấn Mê Tiên cư dân bao quanh vây nhốt. Hoa Lân đi rồi, Trấn Mê Tiên người quả nhiên dồn dập hướng về Bạch Kiếm Tâm hỏi dò mấy ngày nay hướng đi. Ở trong mắt bọn họ, Bạch Kiếm Tâm cũng là một vị nhân tài hiếm thấy. Lại nói Hoa Lân trở lại Khổng Tước Các, đã thấy Tí Hình vẫn như cũ tại cửa đả tọa, nghĩ thầm cái tên này thật là chăm chỉ, chẳng trách công lực thâm hậu như thế. Vượt lên bậc cấp, Hoa Lân đang muốn lặng lẽ lưu tiến vào điện bên trong. Ai biết Tí Hình đột nhiên mở mắt ra, hỏi, huynh đệ, người đi ra ngoài dòng dã một ngày, hại cho chúng ta lo lắng không thôi, chẳng lẽ lại là đi ra ngoài tầm bảo? Hoa Lân chân trước đã bước vào điện bên trong, nghe vậy lập tức xoay người nói, cái gì tầm bảo, lẽ nào ở trong mắt ngươi, ta chỉ có thể tầm bảo hay sao? Tí Hình gật đầu nói, ngươi nói đúng, ngoại trừ tầm bảo ta thực sự không nhìn ra ngươi có làm cái gì. Hoa Lân thật muốn một cước đem hắn đạp ra ngoài cửa, tức giận nói, ta bị Bạch Kiếm Tâm nắm lấy có được hay không? Tí Hình cả kinh, nhưng lập tức lại lắc đầu nói, nó đã bị ta đánh thành trọng thương, không có thời gian mấy tháng, đừng hòng khôi phục hành động. Hoa Lân nhưng phản bác, người có thể đừng quên, nó là một cái tu luyện mấy ngàn năm linh hồ, muốn khôi phục thái độ bình thường chỉ cần thời gian mấy ngày liền được rồi. Tí Hình quả nhiên sững sờ. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hoa Lân sắc mặt nhìn nói. Người sắc mặt thật giống có điểm không đúng. Có hay không bị hắn đả thương? Nhớ tới khi ra cửa tu vi của ngươi sắp đột phá đến chứng ngộ kỳ. Làm sao lần này trở về nhưng lại trở về thanh hư sơ kỳ khoảng chừng. Sao qua luyện qua trở lại? Hoa Lân buồn phiền nói. Cái này cũng đừng nói ra. Hai ngày nữa ta có nghĩ biện pháp lại trở lại cái cảnh giới kia. Tí Hình nói. Chấm, cái cảnh giới kia. Hoa Lân không còn gì để nói. Nghĩ thầm cái kia khó hiểu cảnh giới xem lên muốn so với chứng ngộ kỳ cao hơn nữa minh một bậc. Nói ra chỉ sợ hắn cũng không tin. Lúc này đành phải thôi. Convert by. Sess. Cách chương.